Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 78, chép 78, ngoại truyện Nhạc Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Hàn vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, là một viên ngọc quý của Nhạc gia. Yao gia tử muốn bồi dưỡng hắn thành người kế vị chức gia chủ, luôn bắt hắn phải học đủ thứ từ quản trị kinh doanh đến lễ nghi phức tạp của giới thượng lưu. Cuộc sống của hắn chưa một lần được thoải mái, lúc nào cũng phải căng cứng mình để gồng gánh trách nhiệm một đại gia tộc trên lưng. Tính cách đào hoa phong tình của hắn cũng ở lão gia tử mà ra. Nếu nói hắn lạnh lùng thì không sai, đối phụ nữ hắn chán ghét là không sai, nhưng cần để phát tiết vẫn là phải có. Đối Nhạc Hàn thì phụ nữ với hắn chỉ là một loài động vật ghê tởm muốn quyến rũ người khác mà thôi. Tận cho đến khi hắn dây dưa cùng Vu Xanh, cô ta bỏ thuốc hắn, trèo lên giường để mang thai với mong muốn trở thành thiếu phu nhân Nhạc gia. Thế nhưng cô ta không ngờ rằng hắn lại vô tình đến vậy. Một là để lại đứa con rồi cầm tiền cút đi, hai là hắn sẽ cho người làm cô ta sảy thai rồi hành hạ cho sống không bằng chết. Vu Xanh không ngu, cô ta chọn sinh con rồi chạy, bỏ lại đứa trẻ còn đỏ hòn cho Nhạc Hàn. Hắn lúc đầu cũng thực chán ghét đứa bé này, bởi vì mẹ nó đã phạm vào tối kỵ của hắn. Nhạc Hàn đặt tên cho đứa bé ấy là Nhạc Tuyết Mễ và nuôi lớn nó 18 năm trời. Trong đoạn thời gian ấy, cho dù lão gia tử có hối thúc hắn, đến lúc chết luôn muốn hắn lấy vợ thì Nhạc Hàn vẫn rất thờ ơ, thiếu cái gì thì thiếu chứ phụ nữ liền đầy dẫy ra đấy. Cơ bản là hắn chưa coi trọng người nào, hắn lại chỉ muốn phát tiết mà thôi. Tất cả cho tới khi hắn trong lúc rượu say liền chiếm đoạt con gái mình. Nhạc Hàn lúc đó thực sự rối tung lên, không biết phải đối mặt ra sao. Hắn chỉ có thể chăm sóc tốt hơn cho con bé, cũng như không thể nói ra lời chịu trách nhiệm. Một người là cha, một người là con thì bảo hắn phải làm gì? Thế nhưng, đoạn thời gian sau hắn mới biết cục bột trắng của hắn không hề đơn thuần như hắn nghĩ. Sắp xếp bỏ thuốc hắn, quay phim lại, rồi còn vô liêm sỉ tới mức một lúc lên giường với hai người đàn ông. Nhạc Hàn thực sự thất vọng, bây giờ hắn mới sáng tỏ, đúng là mẹ nào con nấy, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Khi Mạc Tư Hải đến hỏi cưới, hắn qua loa đồng ý, danh dự của Nhạc Tuyết Mễ thối nát tới vậy rồi làm gì còn có thể gả cho ai khác đây. Đoạn thời gian sau, dù sao cũng là con gái hắn vẫn luôn có chút chú ý, thế nhưng nhìn hình ảnh Nhạc Tuyết Mễ phóng đãng dưới thân đàn ông cầu hoan, hắn liền tức khắc sụp đổ, cuộc sống sau này của cô ta ra sao hắn cũng không biết. Chỉ biết khi Nhạc Tuyết Mễ chết vì nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục, hắn vẫn là cầm lòng không nổi làm đám tang cùng chôn cất tử tế. Sau đó hắn có nghe nói cô gái tên Nhược Doanh trước kia bám theo hắn bây giờ hạnh phúc cùng hôn phu của mình. Nhạc Hàn cười đắng chát, có lẽ hắn cũng nên tìm một nửa kia của mình đi thôi. Và quả thực ông trời không phụ hắn đã thực sự gặp được cô bé lọ lem của chính mình. Đó là cô gái nhỏ phen cuồng năm nào của Tử Lăng Khuynh. Ngạ Miêu Miêu, hai người trải qua đủ thứ cản đường, đủ thứ trắc trở, cuối cùng liền kết hôn, trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cô ấy không để ý đến quá khứ của hắn, cô ấy yêu hắn. Cảm giác có người yêu thương thực sự tốt, cô ấy đã sinh cho hắn một cặp long phượng, cả một đời hai người hết sức hạnh phúc. En, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Lăng Khuynh trở lại không gian hệ thống trắng tinh kia. Nàng xoa xoa trán, khi quay trở lại đây tự nhiên thấy lạ lẫm. Dù sao thì cũng rất lâu rồi, tầm mấy chục năm gì đó, nhìn bảng số liệu của mình lửng lơ hiện lên, nàng thấy đau hết cả bi. Tên họ Tử Lăng Khuynh, tuổi 19, nghề nghiệp nhiệm vụ giả, tích phân, điểm kinh nghiệm ESP 7400, giá trị linh hồn 10, giá trị mị lực .. 2, giá trị may mắn 30, 2, giá trị nhan sắc 121, 1, giá trị trí lực 150, giá trị vũ lực 25. Kỹ năng, đánh cận chiến, sơ cấp thủ thuật máy tính, trung cấp diễn xuất, trung cấp, đạo cụ không có, danh hiệu, siêu tầm, hào quang, tình yêu của vua hắc đạo, trái tim bạch liên. Xem xét nhiệm vụ thế giới cấp F, thế giới sơ cấp, cho điểm nhiệm vụ 5 điểm, tích phân 3000, xin mời ký chủ phân phối. Tử Lăng Khuynh nhìn đi nhìn lại liền dứt khoát điểm vào màn hình bảng số liệu phần giá trị linh hồn tất cả 5 điểm. Không hiểu sao nàng cảm thấy linh hồn vẫn luôn là quan trọng nhất, những cái khác cơ bản là phù du. Bảng số liệu một lần nữa biến đổi, tên họ Tử Lăng Khuynh, tuổi 19, nghề nghiệp nhiệm vụ giả, tích phân, điểm kinh nghiệm ESP 10400, giá trị linh hồn 15, giá trị mị lực 2, giá trị may mắn 32, giá trị nhan sắc 120, giá trị trí lực 150, giá trị vũ lực 25, kỹ năng, đánh cận chiến, sơ cấp thủ thuật máy tính, trung cấp diễn xuất, trung cấp, đạo cụ không có. Danh hiệu, siêu tầm, hào quang, tình yêu của vua hắc đạo, trái tim bạch liên. Hệ thống này, ta thấy mình rất may mắn, đánh nhau cũng rất giỏi, mị lực thì vô hạn nhưng sao số liệu của ta lại kém thế? Không biết, nói thật là mị lực của cô ta đo không ra, giá trị may mắn hay vũ lực cũng vậy. Nhiều lúc thật nghi ngờ tam quan, chẳng lẽ cô có bắp? Tử Lăng Khuynh, hỏi ta biết hỏi ai? Được rồi, ngươi có biết trái tim bạch liên là cái quái gì không? Ta bao giờ có thứ ấy? Hắc, hắc Khuynh Khuynh a, cái này là mỗi lần cô gặp bạch liên hoa hay tiểu bạch thỏ gì đó là họ sẽ dần say cô như điếu đổ đấy. Ha ha, lần sau có gặp thì nhớ chạy cho nhanh nha. Nếu không lại như em mễ mễ của cô, mua ha ha, giọng hệ thống vạn phần đáng khinh, Tử Lăng Khuynh, mẹ nó, bà đây không cần đâu, sợ lắm, bọn này mà bám thì dai như đỉa, quyết liệt không tha cho đâu. Còn nữa, quần áo này ta có thể đổi không? Nhìn cũng thật ngứa mắt, đợi đến khi cô vượt qua giai đoạn sơ cấp liền có thể mở ra thương thành, vậy là có thể mua trong đó. Bao giờ mới có thể mở? Tầm 100.000 tích phân. Tử Lăng Khuynh, vậy thì chắc phải đợi nàng làm thêm 10 cái nhiệm vụ nữa quá. Thật kinh khủng, tự dưng thấy mình nó lại nghèo nàn rách dưới, chắc không bằng ăn xin đâu ha. Được rồi, dù sao hai nhiệm vụ vừa qua cô hoàn thành rất tốt, hiện tại có muốn nghỉ ngơi. Hệ thống hiếm khi nghiêm túc nói, nhưng Tử Lăng Khuynh vốn là đang nghĩ đến người yêu của mình. Đến cuối cùng hình như là hắn nhớ ra. Khi nàng rời khỏi thế giới hắn dường như có thể nhìn thấu linh hồn của nàng, giọng trầm thấp mà bỏ lại một câu. Khuynh Nhi cả một đời rốt cục cũng bắt được em. Hẹn gặp lại công chúa của anh, nàng lắc lắc đầu ngừng nghi vấn về thân phận của hắn, lại thấy hệ thống nói nàng có thể hấp thu hỗn độn linh khí trong không gian để tăng cường sức mạnh linh hồn, nếu không chỉ cần một lần xuyên vào thế giới nhiệm vụ nàng liền rất có thể hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Lăng Khuynh vốn muốn sang thế giới tiếp theo nhưng nghe vậy liền nán lại, dựa theo cách của hệ thống dẫn khí vào cơ thể. Trong lúc nàng khoanh chân tĩnh tâm, thì 419 lại lén lút xóa đi tình cảm cùng ký ức của nàng với Huyền Minh và người đàn ông tên Kỳ Vân Hiên ở thế giới thứ nhất kia. Nó không muốn nàng vướng víu bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Thế nhưng lúc tiến hành xâm nhập vùng ký ức của Tử Lăng Khuynh lại gặp một sức mạnh lực cản rất lớn dần dần ăn mòn nó. Hệ thống sợ toát mồ hôi, nó vội vàng sử dụng tất cả năng lượng của mình cố gắng áp chế. Thế nhưng, khi làm xong tất cả thì hệ điều hành liền có thông báo đỏ. Phát hiện khí tức chủ thần, phát hiện khí tức chủ thần. 419 hoảng hốt kiểm tra lại tất cả, từ bao giờ chủ thần cao quý lại có thể có khí tức ở đây. Chẳng lẽ là nguồn sức mạnh bí ẩn kia trong người ký chủ của nó? Không thể, luồng khí đó đều là màu đen u ám, chủ thần của nó tượng trưng cho ánh sáng. Sao có thể là hắc ám như vậy? Trái lại là Tử Lăng Khuynh, nàng vẫn chẳng hay biết gì cả. Chỉ thấy khi hấp thụ xong, trong người dâng lên cảm giác mất mát khó chịu. Như thể là nàng vừa quên đi thứ gì quan trọng, tuy nhiên nàng lại không hề suy nghĩ nhiều liền nói với hệ thống. Sang thế giới tiếp theo đi. Được, thế giới quân hôn cường sủng, bắt đầu truyền tống. Đợi cho bóng dáng Tử Lăng Khuynh biến mất theo vòng sáng, hệ thống liền thở phào, may mắn là ký chủ không phát hiện. Thế nhưng, nó lại gặp vấn đề. Xem ra ở thế giới này nó không thể giúp đỡ gì nàng chỉ có thể làm nhiệm vụ một mình. 419 cần phải đi bảo hành, suýt chút nữa nó liền toang rồi, mà ở một nơi bóng tối cô đặc nam nhân như hòa cùng không gian, khóe môi cười nhạt. Khí tức hắn để lại trên người Khuynh Nhi vậy mà lại bị phá vỡ. Tuy nhiên, Khuynh Nhi, em muốn thoát cũng không thoát khỏi tôi, em nên nhớ, một khi chọc vào ác quỷ liền không buông tha em. Bóng dáng người đàn ông dần tan biến giữa tinh không, xoáy thành từng mảnh nhỏ rồi hoàn toàn không còn bất cứ thứ gì ngoài vô hạn đen tối, cách trương.